Tháp cách Ihu Hi Áp. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu xuân trên thảo nguyên Mạc Bắc, cảnh sắc mãnh liệt mà mênh mông vô tận, như một đại dương kim sắc trải dài cát vàng khắp nơi bị cuồng phong cuốn lên, rồi lại như mưa rào đổ xuống, theo gió xếp thành những đường uốn lượn phức tạp, tựa như một tấm lưới khổng lồ vô hình do trời đất tạo nên, phủ kín bầu trời, trùm lấy mặt đất. Không chút nhân nhượng mà siết chặt mọi sinh linh đang chuyển động. Người dân Mạc Bắc đã bao đời sinh sống trên mảnh đất dữ dằn này, nơi sa mạc hoang tàn mài giũa nên sự kiên cường và bền bỉ, nơi máu của mãnh thú nhuộm đỏ từng tấc đất, hun đúc nên một tinh thần bất khuất vững chãi như cột sống thép. Gió cát và sương tuyết hòa quyện, cấu thành một vương quốc ngập tràn dã tính và khát vọng chinh phục. A Lam. Trên thảo nguyên, gió lớn gào thét dữ dội, tiếng vó ngựa vang vọng. Trong cơn gió hỗn loạn, một giọng nói mềm mại của thiếu nữ vang lên, như vọng đến từ phương xa. "A Lam, đừng chạy xa như vậy." Thiếu nữ ngẩng cao chiếc cổ mảnh mai, ánh mắt dõi theo chàng thiếu niên đang thúc ngựa phi nhanh phía trước, cao giọng gọi. "Ở xa gió cát lớn lắm, coi chừng cát bay vào mắt." Chàng thiếu niên lập tức ngoái đầu lại khi nghe tiếng gọi. Trong làn bụi đất cuồn cuộn, gió thổi tung vạt áo đỏ thẫm của y, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng vẫn cảm nhận được nụ cười hân hoan trên môi. "A tỷ, đừng gọi nữa." Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên giữa cơn gió, như tiếng chuông bạc ngân vang từ ngàn xưa. "Cho đệ chạy thêm một lúc nữa thôi." Dứt lời, y vung roi ngựa trong tay, dục tuấn mã lao nhanh về phía xa thẳm. "A Lam!" Thiếu nữ thấy gọi không được, chỉ biết thở dài, khẽ giật cương cho ngựa dừng lại tại chỗ. Nàng ngước mắt nhìn theo bóng dáng thiếu niên dần khuất sau những khóm cỏ cao, bất lực mà mỉm cười đầy dịu dàng và bao dung. "Nhớ về trước bữa tối đấy." "Biết rồi." Tiếng trả lời kéo dài vang vọng trong gió, ngữ điệu đầy tinh nghịch và hờ hững. "A Lam, A Lam." Tiếng gọi vang lên từ những người khác nhau, như vọng lại từ một nơi vô cùng xa xôi, kéo Tang Lam rời khỏi giấc mộng đẹp đến mức khiến người ta không nỡ tỉnh dậy. Tang Lam chợt mở mắt, hít sâu một hơi thật chậm rãi. Ánh mắt mơ hồ dần trở nên rõ nét, để y có thể nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình. Thân ảnh cao lớn, nghiêm nghị của Mạc Bắc Vương cùng vẻ mặt đầy lo lắng của Vương Hậu dần hiện rõ trong tầm mắt. Hai người quyền quý nhất Mạc Bắc, giờ phút này lại chỉ là một đôi phụ mẫu bình thường, ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng dành cho đứa con trai của mình. "A phụ, A mẫu." Tang Lam chậm rãi ngồi dậy, lúc này mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào không hay. "A Lam, con thấy sao rồi?" Vương Hậu dịu dàng đưa tay vuốt ve gò má y, ánh mắt lo lắng pha chút mỏi mệt. "Có phải bị bóng đè không? Con cứ nhíu mày mãi, gọi mãi mà chẳng thấy con đáp lại." Tang Lam ngẩn ra, khẽ lắc đầu. "Không phải, không phải ác mộng, ngược lại, đó là một giấc mơ đẹp đến mức khiến người ta không muốn tỉnh lại. Đẹp đến nỗi y gần như không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực." Như chợt nhớ ra điều gì, Tang Lam đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua thân ảnh quốc vương và vương hậu, dừng lại ở phía sau họ, giọng nói vô thức gấp gáp. "A tỷ đâu?" "A tỷ là người thương y nhất. Những lúc như thế này, dù A phụ A mẫu có thể không ở bên, nhưng nàng thì chắc chắn sẽ luôn bên cạnh." "A tỷ đâu rồi?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh của y dần trầm xuống, nhỏ nhẹ như thể sắp tan vào làn sương sớm khi mặt trời vừa hé dạng. Bên cạnh, trong mắt vương hậu hiện lên nỗi u buồn sâu sắc. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay Tang Lam đang đặt trên chăn, cụp mắt xuống, khe khẽ thở dài. "A Lam, sao con lại quên mất chỉ sau một giấc ngủ?" "A tỷ con." Vương hậu chưa kịp nói hết câu. "Phải rồi." Như thể lúc này mới hoàn toàn tỉnh hẳn khỏi giấc mộng, Tang Lam chậm rãi cúi mắt xuống. A tỷ của y đã lâm vào hôn mê không rõ nguyên nhân từ một tháng trước. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đến nay vẫn chưa tỉnh lại. "Hôm nay A tỷ thế nào rồi?" "Vẫn như cũ." Vương hậu khẽ lắc đầu. "Nhưng thôi, đừng nhắc chuyện này nữa." "A Lam." Người phụ nữ với tư thái ung dung khẽ hé môi, tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khép mi lại, chậm rãi buông một tiếng thở dài. Bên cạnh, Mạc Bắc Vương vẫn luôn trầm mặc nãy giờ, thấy vậy liền đưa tay đặt nhẹ lên vai Vương Hậu, như muốn trấn an nàng, đồng thời thay nàng tiếp lời. "A Lam." Gương mặt lạnh lùng của vị quân vương cao lớn thoáng lộ ra chút mỏi mệt hiếm thấy. Hoàng đế Đại Thịnh đã ban chỉ, Lan Nhi vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta cần con, Tang Lam khựng lại, một đạo thánh chỉ nhẹ tênh, thậm chí không hề dùng đến hai chữ. Nghênh thú, việc Đại Thịnh đột ngột gửi chiếu thư sang Mạc Bắc yêu cầu công chúa Tang Lan khiến người ta không khỏi bất ngờ. Nhưng điều càng khiến lòng người chịu nặng hơn, đó là yêu cầu của họ không phải gả công chúa cho hoàng đế làm phi, mà là gả cho ngũ hoàng tử Úc Vương làm vương phi. Nghe qua, vương phi là một thân phận tôn quý, nhưng người trong thiên hạ đều đồn rằng ngũ hoàng tử Đại Thịnh từ khi ra đời đã thân thể suy nhược, bệnh tật triền miên, đến cả đi đứng cũng khó khăn. Hắn chưa từng được hoàng đế coi trọng, thân thế như vậy, mà lại muốn kết thân với công chúa được Mạc Bắc Vương sủng ái nhất. Đủ để thấy rõ thái độ ngạo mạn và coi thường của Đại Thịnh đối với Mạc Bắc. Dẫu thế, vì bảo toàn thế cục quốc gia, Mạc Bắc tuyệt đối không thể vì vậy mà dễ dàng đối đầu trực diện với Đại Thịnh. Nhưng lúc này, vấn đề nghiêm trọng hơn cả, công chúa Tang Lan đang trong trạng thái hôn mê không rõ nguyên do, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Mà sứ thần Đại Thịnh đã mang theo chiếu thư cùng ngựa xe tới tận Vương Thành. Nếu lúc này Mạc Bắc không thể giao ra công chúa như chỉ dụ yêu cầu, chẳng khác nào và thẳng vào mặt Hoàng đế Đại Thịnh. Một khi để sứ thần trở về báo lại, Mạc Bắc rất có thể sẽ bị vu cho tội. Bất kính, có dị tâm, sau nhiều ngày cân nhắc kỹ lưỡng, Mạc Bắc Vương cuối cùng cũng đưa ra được một phương án duy nhất có thể thực hiện lệnh cho Tang Lam, người sinh ra cùng mẹ với Tang Lan và dung mạo giống nàng đến 8 phần, thay thế thân phận. Công chúa, để tạm thời hòa thân với Đại Thịnh. Trong chướng doanh, ánh than hồng lan tỏa hơi ấm dễ chịu, khiến không khí trong phòng trở nên ấm áp giữa tiết trời cuối thu lạnh giá. Thế nhưng, dẫu cho nhiệt độ đã đủ để xua tan cái lạnh ngoài kia, bên trong lại thấp thoáng chút tiêu điều lặng lẽ không lời. A Lam, lần này, ủy khuất con rồi. Dưới gối chỉ có một đôi con, một đứa vẫn đang hôn mê bất tỉnh, một đứa lại sắp phải rời xa quê nhà, bước chân về một đất nước xa lạ. Cho dù là người mạnh mẽ như Mạc Bắc Vương Hậu, cũng khó tránh khỏi đỏ hoe đôi mắt. Không sao đâu, A Mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Lam cong cong khóe mắt, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười dịu dàng, bình thản không gợn sóng. Con không thấy ủy khuất, trên gương mặt ấy vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên từng tung vó ngựa nơi thảo nguyên, khoái ý xương roi giữa trời cao lộng gió. Nhưng trong một đêm, y dường như đã trưởng thành hơn vài phần, sự trầm ổn, chín chắn đã thay thế nét bồng bột ngày trước. Đây là trách nhiệm mà con nên gánh vác, dù là vì Mạc Bắc hay là vì người thân yêu của y, nhưng kế hoạch sắp được thực hiện lần này thực sự quá mạo hiểm. Một khi thân phận thật sự của Tang Lam bị phát hiện, không chừng sẽ bị quy tội. Khi quân, nếu sơ sẩy dù chỉ một chút, cả Mạc Bắc cũng có thể bị liên lụy. Thế nhưng, sự việc đã đi đến nước này, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Cũng may nghe nói vị Úc Vương kia thân thể yếu ớt, đi đứng cũng khó khăn. Chỉ cần con cẩn thận một chút, cư xử khéo léo khiến người ta không nghi ngờ, thì hẳn là sẽ không dễ bị phát hiện. Vương hậu nhẹ nắm lấy tay Tang Lam, dặn dò tỉ mỉ. Dù cho thật sự có một ngày bị bại lộ, thì cứ dùng đến những gì A phụ con đã dạy. Con hiểu rồi, A Mẫu, vậy là tốt rồi. Biết thời khắc chia ly đã cận kề, vương hậu lưu luyến xoa gương mặt con trai, rồi âm thầm giấu đi giọt lệ trong đáy mắt. Bà nhẹ giọng nói, thời gian không còn nhiều, để mẫu hậu cho người tới giúp con rửa mặt, chải đầu và trang điểm. Trước khi đi, đừng quên vào gặp A phụ con, từ biệt cho tử tế. Vâng ạ, công chúa, hòa thân lần này khiến Mạc Bắc Vương vô tình giành được thanh thế to lớn, chỉ có số ít người thân cận đến tiễn đưa Tang Lam. Khi xe ngựa Đại Thịnh chuẩn bị lăn bánh đi trước, Tang Lam khẽ dừng lại, rốt cuộc vẫn không kiềm được mà xoay người, hướng về phía Mạc Bắc Vương và Vương Hậu phía sau, chậm rãi hành lễ. Nhi thần, bái biệt phụ vương, mẫu hậu, y hành một lễ chuẩn mực của thần tử Mạc Bắc, biểu thị thân phận y từ nay về sau chỉ là một thần tử, mang trọng trách hoàn thành sứ mệnh của mình. Đi đi, Mạc Bắc Vương nhẹ nhàng phất tay, trên mặt ông không biểu hiện rõ cảm xúc. Vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng như xưa. Như thể một con đại bàng hùng vĩ, tàn nhẫn đẩy con non xuống vực sâu, buộc nó phải tự mình tung cánh bay lên. Mãi cho đến khi xe ngựa chở Tang Lam khuất dần nơi chân trời, chỉ còn lại một chấm nhỏ mờ nhạt không rõ, vị quân vương trầm mặc, ít lời kia vẫn đứng yên tại chỗ, chẳng khác nào một pho tượng đá được gió cát Mạc Bắc khắc tạc nên. Lúc ấy, mọi người đã lần lượt lui xuống, chỉ còn Vương Hậu đứng bên cạnh mới mơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, chẳng ai hay biết. Đáng tiếc thay, A-Lam của trẫm vẫn chưa từng thấy tháp cách hoa khi nở rộ. Trên thảo nguyên Mạc Bắc có một loài hoa tên gọi tháp cách, loài hoa ấy khéo thay chỉ nở sau khi tuyết phủ khắp đồng hoang. Thân hoa vươn thẳng, cánh mỏng như ngọc trai cỡ nhỏ, từ trong ra ngoài dần chuyển thành sắc lam nhạt, trong suốt như khói mỏng. Khi hoa nở, cuống hoa sẽ xuyên qua lớp tuyết đọng dày đặc, vô số cánh lam nhạt liền phủ kín cả cánh đồng trắng xóa. Lúc gió mạnh thổi qua, cánh hoa bung khỏi đài, bay lên từng lớp từng tầng, nhẹ nhàng như sao trời rơi xuống. Từ xa nhìn lại, tựa hồ như có một đoàn lữ khách từ bầu trời đáp xuống, bởi vậy dân Mạc Bắc thường gọi loài hoa này là sứ giả của tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Lam rời đi không phải vào mùa đông, thế nhưng ngay khoảnh khắc y sắp vượt qua ranh giới quê nhà, cả vùng thảo nguyên Mạc Bắc lại nở rộ tháp cách hoa chỉ sau một đêm. Gió mạnh nổi lên tứ phía, như thể mẫu thân không đành lòng đưa tiễn đứa con xa xứ. Cánh hoa bay qua chân những người chăn nuôi, vượt cả tiếng hát của thiếu nữ nơi lều trải, rồi ùn ùn cuộn về phía chân trời. Bay lả tả, nhẹ nhàng như loài chỉ điểu tung cánh trong sương sớm. Cách chương.